Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 288, Phật Lệ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không buông bỏ? Trâm Tinh ngẩng phát đầu lên. Giữa sự tĩnh lặng bao trùm, một giọng nói bỗng vang lên, khiến người ta rợn gáy. Giọng nói ấy vừa gần lại vừa xa, có phần quen thuộc, bình thản, cứng nhắc, tựa như một vũng nước chết, không chút gợn sóng. Trâm Tinh nhìn về phía pho tượng Phật trước mặt. Pho tượng vẫn mỉm cười nhìn nàng, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy ánh mắt đó dường như đã thay đổi. Hỏi ta sao, nàng hơi bất ngờ, chẳng lẽ thử thách trong Ngũ Luân Tháp vẫn chưa kết thúc? Vậy nàng phải trả lời thế nào? Người đời thường nói, muốn vượt qua thử thách phải hiểu được ý đồ của người ra câu hỏi. Kính Thiện Đại Sư là một Phật tu, ngài sẵn lòng hy sinh bản thân để cứu giúp chúng sinh. Nếu nhìn từ góc độ của ngài, nàng hẳn chỉ là một kẻ ích kỷ, cố chấp, không biết hối cải. Nhưng Trâm Tinh không thể làm được điều vĩ đại như vậy. Phật và người vốn dĩ khác biệt. Nếu không thể đoán được ý đồ của người ra câu hỏi, nàng chỉ có thể nói lên suy nghĩ thật lòng của mình. Thành thật bao giờ cũng dễ lay động lòng người hơn sự giả dối. Nàng khẽ đáp, ta rất muốn buông bỏ, nhưng không thể. Cho dù miễn cưỡng tha cho hắn, cứu vớt vạn dân, thì niềm vui sau đó cũng không thể bù đắp được nỗi đau của ta. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ như thế nào sau khi làm vậy. Ban đêm, ta sẽ không ngừng nhớ lại, càng nghĩ càng hối hận, rồi sống nửa đời còn lại trong sự bất cam và phẫn uất, cuối cùng chết đi trong đau khổ. Với người khác, làm những điều này là chuyện hiển nhiên, là tích đức tạo phúc. Nhưng với ta, đó là một sự ép buộc. Phật tổ không vướng tình riêng, nhưng ta là người nên rạch ròi ân oán, không muốn tự mình chịu ấm ức. Không buông bỏ được thì chính là không buông bỏ được. Ta không muốn miễn cưỡng bản thân. Khi Trâm Tinh dứt lời, bốn phía lại chìm vào tĩnh lặng. Giọng nói kỳ lạ kia không tiếp tục, nhưng không gian xung quanh bắt đầu có sự thay đổi. Pho tượng Phật khổng lồ, uy nghiêm và lạnh lẽo ấy, vẫn trầm mặc nhìn nàng trong bóng tối. Khóe môi bức tượng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vẻ mặt tràn đầy sự từ bi. Nhưng trong đôi mắt bình thản vô tình kia, một giọt lệ trong suốt chợt trào ra. Phật đổ lệ, Trâm Tinh ngây người, nàng chỉ vừa nói thật lòng, nào đáng để khiến pho tượng Phật cảm động đến mức rơi lệ. Khuôn mặt buồn bã kia gần ngay trước mắt nàng, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Tựa như một dòng suối tuôn chảy, nước mắt trong vắt lan xuống thân thể khổng lồ rát vàng của pho tượng, rồi đọng lại thành một vũng nước nhỏ ngay trước mặt nàng. Trâm Tinh do dự, tiến lên một bước, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương nhỏ, nàng đưa tay, chạm vào dòng nước ấm áp, trong khoảnh khắc, một nỗi buồn và bối rối mênh mông như sóng dữ ập tới, bao trùm toàn bộ cơ thể nàng. Từ mặt nước như gương ấy, nàng nhìn thấy tất cả. Nàng nhìn thấy Kính Thiện Đại Sư đặt xuống cây thiền trượng vàng rực dưới sự cầu xin của cả thành. Dương Tử Phong nhờ vậy mà thoát chết, hắn quả nhiên thực hiện lời hứa. Mở kho lương cứu tế dân chúng cho đến khi trận hạn hán kết thúc. Hạn hán qua đi, Dương Tử Phong được thiên hạ khen ngợi là người nhân từ. Kính Thiện Đại Sư cũng trở thành vị Phật sống, từ bi cứu thế, toàn bộ ân oán ngày xưa đều được xóa bỏ. Người đời sau đều ca tụng ngài, tâm chứa chúng sinh, còn Dương Tử Phong biết quay đầu là bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác nhân kết thiện quả được xem như một sự sắp đặt tốt nhất cho thế gian. Nhưng, thật sự là vậy sao? Nàng nhìn thấy vị Phật tu ấy đứng giữa cánh đồng hoang tàn, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa xót xa. Khi thì đau khổ, khi thì không cam lòng, khi thì do dự, lúc lại bất lực. Cuối cùng, trước ánh mắt của toàn thiên hạ, ngài dần dần lặng im, không nói một lời. Ngài dường như đã trở thành một người thiện thực sự, tâm hướng về chúng sinh. Ngài xây dựng lại chùa Lưu Tuyền, lánh xa nhân gian, sống ẩn dật nơi núi Dư Nga. Ngài là người hiền từ, có tu vi thâm sâu, bất kỳ ai gặp bất công đều tìm đến ngài để xin giúp đỡ. Ngài đi khắp nơi, gặp gỡ vô số người, giữa hàng lông mày của ngài luôn mang vẻ bình thản, dường như đã nhìn thấu mọi sự rối ren của trần thế. Ngài từng tiêu diệt một con hung thú chuyên ăn thịt người, dùng xương cốt của nó để xây dựng một tòa Phật tháp. Rồi lại dùng nguyên lực đúc nên một bức tượng Kỳ Lân Trừng Ác đặt trước tháp. Ngài ngày ngày đi quanh Phật tháp, cho đến khi viên tịch, thành Phật. Kể từ đó, bất kỳ ai bước vào Phật tháp đều phải đối diện với thử thách của tượng Kỳ Lân trừng ác. Chỉ người không mang tội mới có thể thành Phật, chỉ người không mang tội mới có thể giải đáp nỗi băn khoăn của ngài. Vậy, rốt cuộc ngài ấy đang băn khoăn điều gì? Một người mang trong lòng khát khao báo thù, chỉ vì từng là một thiện nhân, chỉ vì muốn cứu lấy muôn dân mà buộc phải buông bỏ ân oán cá nhân, đành trơ mắt nhìn kẻ thù sống yên ổn trước mặt mình. Món nợ máu khó thanh toán, nỗi đau và phẫn uất khó vơi đi. Dưới vẻ mặt luôn từ bi, hiền hòa ấy, ẩn giấu sự không cam lòng đến cực điểm. Mỗi đêm, ngài lặp đi lặp lại trong lòng, buông bỏ đi, nên buông bỏ thôi. Tất cả các pháp hữu vi, như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng chớp, nên quán như thế. Mọi thứ đều là hư ảo, nếu đã là hư ảo, cớ gì phải cố chấp, ngài già rồi, không còn tiếp tục đột phá, cuối cùng cũng đến lúc nhập niết bàn. Trước khi ra đi, ngài đã căn dặn đệ tử lo liệu mọi chuyện, rồi một mình bước vào Ngũ Luân Tháp, ngồi xuống và viên tịch nơi đây. Người đời truyền tụng rằng, Kính Thiện Đại Sư đã viên mãn công đức, nhập niết bàn và thành Phật. Nhưng không ai biết rằng, cho đến giây phút khép mắt cuối cùng, ngài vẫn còn băn khoăn. Niết bàn là gì? Là viên mãn mọi đức hạnh, dập tắt mọi ác nghiệp. Là thoát khỏi nỗi khổ sinh tử, đạt được sự tĩnh lặng và niềm vui vi diệu. Theo lẽ đó, ngài không nên còn cảm nhận được đau khổ, không nên còn thấy băn khoăn. Nhưng tại sao, sau khi viên tịch, ngài vẫn không thể thoát khỏi nỗi khổ hồng trần, vẫn luôn nhớ đi nhớ lại cảnh tượng muôn dân dưới chân thành cầu xin năm nào? Trong lòng ngài tràn ngập sự không hiểu và phẫn nộ, nỗi không cam giấu kín ấy hòa vào vòng luân hồi trong Phật tháp, cuối cùng trở thành tầng thử thách cuối cùng của Ngũ Luân Tháp. Một thử thách mà những người tham gia khó lòng nhận ra cạm bẫy. Những luân hồi tám khổ và hồng trần đều chỉ là khói mây, để dẫn dắt đến sự cố chấp cuối cùng của Kính Thiện. Cứu vạn dân là công đức, thành Phật, giết một người là nghiệp chướng, thành ma. Ngài lặp đi lặp lại, không ngừng hỏi những người tham gia luân hồi. Thành Phật và thành ma chỉ cách nhau một ý niệm. Pho tượng Phật khổng lồ ngồi giữa bóng tối, dáng vẻ uy nghiêm, từ bi và trang trọng. Tượng Phật lặng lẽ nhìn những người đến đây, khuôn mặt mỉm cười buồn bã như chứa đựng sự băn khoăn dai dẳng nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không buông bỏ? Vì sao lại mơ hồ? Vì sao ngài không cảm nhận được sự bình yên? Vì sao không thể dập tắt được mọi phiền não? Vô số câu hỏi, vô số sự mơ hồ và bối rối vang lên trong bóng tối, như những tiếng phản âm từ xa vọng lại, tựa như lời nguyền không cách nào trốn thoát, khắc sâu từng chữ vào lòng người. Trầm Tinh nhìn pho tượng Phật vàng rực trước mặt, khẽ nhíu mày. Ngài muốn hỏi ta, vì sao không buông bỏ sao? Pho tượng Phật vẫn lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì. Đơn giản thôi, nàng khựng lại một chút, rồi chậm rãi nói. Vì ta là phàm nhân, thì sẽ có hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, có thù hận, có si mê, sẽ phiền muộn, sẽ bối rối, sẽ mãi day dứt với những gì đã xảy ra từ nhiều năm trước. Đó không phải là ngu muội, càng không phải là tội nghiệt. Đó chỉ là những cảm xúc vô cùng bình thường của một con người. Kính Thiện cũng vậy, Phật không có bất kỳ băn khoăn nào, nhưng ngài không phải Phật. Ngài chỉ là một con người đáng thương, không thể buông bỏ được thù hận. Cách chương